Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, tranh cướp thần dược, toàn trường kinh sợ, đều phi thường khiếp sợ. Không ngờ tới vừa nãy trung thực ngồi xổm ở trên tảng đá thiếu niên, mới vừa đứng lên liền nói lời kinh người, bổ thiên thần hoa giá trị phi thường kinh người. Sợ là tam hoàng tử cũng không dám độc chiếm. Có thể được cánh hoa đã là không bình thường cơ duyên. Nhưng là cái tên này ngược lại hảo, trực tiếp để bọn họ lui lại. Làm càn, Lam Thanh Vân con mắt chìm xuống, áo choàng mái tóc dài màu xanh lam múa, quát lạnh, hảo ngươi cái Trương Lăng. Ta Thanh Vân xem như là chướng kiến thức. Khẩu khí của ngươi không khỏi quá to lớn. Lam Thanh Vân chính là Lam Tinh bộ tộc nhân vật thủ lĩnh, sơ đại chí tôn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, coi như là hoàng tử cũng không dám coi thường hắn. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên để bọn họ rút đi. Lam Thanh Vân cảm giác đây là đối với hắn sỉ nhục. Trương Lăng, ta xem ngươi là tự đại quá mức. Tam hoàng tử cũng lạnh lẽo mở miệng, trong tay nắm không gian thần mâu bạo phát lóa mắt quang hà. Ngươi cái này Lam bản thân, khẩu khí có lớn hay không ngươi lập tức liền biết rồi. Đạo lăng hừ một tiếng, tiện đà liếc chéo tam hoàng tử nói rằng, còn có ngươi, bại tướng dưới tay, ở đây cho ta đắc sót cái gì, hừ. Ta Thanh Vân cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lam Thanh Vân lúc này tức giận, toàn thân bích sóng tầng tầng, như núi cao biển rộng khí thế ở bạo phát, uy thế thiên địa. Trương Lăng, nếu không là ngươi đoạn kiếm, ta sao lại sợ ngươi? Tam hoàng tử giận dữ, quanh thân không gian xoay chuyển, hung mạnh mạnh mẽ, ở đây bạo phát. Vòm trời đều ở nổ vang. Trương Lăng ngươi đừng tiếp tục nơi này phí lời. Muốn tranh đoạt bổ thiên thần hoa, liền nhanh chóng lại đây. Hoàng tử hơi không kiên nhẫn, nếu là đem thánh tử đưa tới, đến thời điểm vật ấy thuộc về liền không nói được rồi. Nhanh chóng lại đây, Thanh Vân hôm nay muốn chém ngươi. Lam Thanh Vân cầm màu xanh ra trời thần mâu bạo phát, chỉ về đạo lăng, tức giận quát lớn, muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng chớp mắt bạo phát, cử quyền oanh tạp, thiên địa này rung động, tinh lực nổ vang, chấn động mây xanh đại địa, che ngược bầu trời nổ ép mà đến. Một tiếng vang ầm ầm, vùng thế giới này nứt toác, có đáng sợ tinh lực chảy ra đến. Mỗi một đạo đều có thể đập đứt một khối vạn cân đá tảng. Trực tiếp liền hướng về Lam Thanh Vân nộ xung. Chết đi, Lam Thanh Vân giống to. Mái tóc dài màu xanh lam múa. Trong tay thần mâu đột nhiên lay động. Trời long đất lở, chém nứt vọt tới tinh lực. Soạt, một đạo kiếm khí thô to cũng lập tức mà đến. Đây là một khẩu màu đen đoạn kiếm thức tỉnh. Kiếm quang màu vàng huy hoàng, cắt ra trời cao, chiêu kiếm này quá mức khủng bố, phá núi đoạn nhật, thật giống một vầng mặt trời ở chỗ này nổ tung, lao ra cực đoan khiếp người khí lưu. Lam Thanh Vân hai con mắt mở to, trong tay thần mâu mạnh mà kích động, thiên địa đều ở run rẩy dữ dội, lập tức xuất kích đón đỡ đánh tới màu đen đoạn kiếm mà ni len keng. Hai cái bóng trực tiếp đụng vào nhau, trong thiên địa đâu đâu cũng có đáng sợ tàn ảnh, bọn họ hai cái khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Xung kích thương vụ đều đang lay động, Lam Thanh Vân càng đánh càng hăng, cuối cùng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể hắn dòng máu sôi trào, huyết nhục thật giống hóa thành nham thạch, phun trào ra tuyệt cường khí thế. Người xung quanh đều chấn động, không nghĩ tới Lam Thanh Vân lại vẫn ẩn giấu sức chiến đấu. Đều cảm giác hắn phi thường mạnh mẽ, thật giống là một khối thần thiết đang phát sáng. Cút, đạo lăng nổ hống, nắm quyền ấn, gia quyền như long, chiến khí ngút trời, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, đập về phía Lam Thanh Vân đầu lâu. Lam Thanh Vân giống to, cảm giác cú đấm này cực sự cường ngạnh, cánh tay của hắn bạo phát chùm sáng rực rỡ, huyết nhục đều biến thành màu xanh da trời, thật giống là một loại thần thiết đang phát sáng. Đùng, thiên địa bị đập cho nổ vang, thật giống một khẩu trống thần vang lên. Lam Thanh Vân cú đấm này hết sức cứng rắn, nếu như một tòa thái cổ núi lớn lập ở đây, một tiếng vang ầm ầm, quần sơn đều đang lay động, bị một loại kinh thế khí tức kinh sợ, thật giống là một viên sao chổi đập tới, bạo phát khủng bố khí lưu. Đây là hai nắm đấm ở dưới bầu trời sao va chạm. Trong lúc nhất thời bài sơn đảo hải, sóng biển liệt không, to lớn sóng khí nộ quyển thiên địa, bọn họ quyết đấu quá nhanh. Từ bắt đầu đến kết thúc cũng chưa tới một cái hô hấp. Cuối cùng hai cái bóng tách ra, toàn trường hút vào khí lạnh. Lam Thanh Vân dĩ nhiên bị thương, hắn đánh không lại hỗn thế ma vương thể phách. Có người nhìn thấy Lam Thanh Vân nắm đấm nứt thành bốn mảnh, chảy ra màu xanh da trời bảo huyết. Rất hiển nhiên hắn bị thương, kém chút bị đạo lăng bắt đầu thất tinh quyền đánh nổ tung. Nhưng mà Lam Thanh Vân biểu hiện nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong cơ thể hắn màu xanh da trời huyết đang sôi trào, hội tụ ở trên nắm tay, nứt ra nắm đấm dĩ nhiên khép lại. Nghịch thiên rồi, Lam Thanh Vân không thiệt thòi là Lam Tinh bộ tộc nhân vật thủ lĩnh. Nghe đồn chúng nó bộ tộc này bảo huyết phi thường đáng sợ, rất nhiều người giật mình. Lam Thanh Vân nắm nắm đấm quát lạnh: Trương Lăng, ngươi dĩ nhiên tổn thương Thanh Vân, ngươi rất tốt. Vù một tiếng, đạo lăng thân thể lập tức biến mất ở chỗ cũ, không gian xoay chuyển chi khắc. Đạo lăng cầm một khẩu búa lớn, trong giây lát đập ra càn hoàng tháp chấn áp, hướng về bổ thiên thần hoa thoan đi. Cái gì? Lam Thanh Vân sắc mặt khó coi, gầm hét lên: Trương Lăng, ngươi cực kỳ vô liêm sỉ, lăn ra đây cho ta. Tam hoàng tử là trước hết cảm ứng được hỗn thế ma vương muốn đoạt bảo, hắn lập tức liền xông lên trên, thần mâu hướng về đạo lăng phía sau lưng chọc tới. Đạo lăng đột nhiên quay đầu lại, một khẩu tranh sáng đoạn kiếm hướng về thần mâu đè lên, kém chút đem tam hoàng tử hồn phách kinh sợ nổ tung. Hàng này như là chuột thấy mèo như thế chạy, hí, người chung quanh không thể tưởng tượng nổi, tam hoàng tử chuyện gì thế này, làm sao như thế sợ sệt. Trương Lăng, rác rưởi, Thanh Vân vừa nãy làm sao sẽ cùng ngươi hình thành liên thủ tư thế. Lam Thanh Vân so với tam hoàng tử còn nổi giận hơn, húng lên: Quả thực là nhục nhã Thanh Vân nhân cách a. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, cũng không nói gì, hắn cũng phi thường khổ não. Đạo lăng trong tay đoạn kiếm chính là khắc tinh của hắn, nhưng là hắn liền một khẩu chí bảo, lấy cái gì đi chống lại đạo lăng đoạn kiếm. Trương Lăng, ta càn hoàng tháp bao phủ nơi này, ngươi cũng dám xông tới, thực sự là muốn chết. Hoàng tử lãnh đạm nói rằng, lơ lửng ở trong hư không càn hoàng tháp ầm ầm bạo phát vạn tầng thần quang, đâm vào người đều không mở mắt nổi, tràn ngập ra cực đoan khí tức mạnh mẽ, hướng về đạo lăng thân thể chấn áp. Trung đẳng chí bảo cực đoan đáng sợ, đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, cảm giác được một loại nguy cơ. Hiện tại hắn mất đi âm dương đạo đỉnh, căn bản rất khó cùng trung đẳng chí bảo chống lại. Người xung quanh đều cảm giác Trương Lăng cũng bị sợ quá chạy đi, thế nhưng kết quả thường thường nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bởi vì trên vòm trời xuất hiện một cái to lớn thần phong, trực tiếp liền bay xuống, một tiếng vang ầm ầm, luân hồi phong bạo phát, trầm trọng như đại tinh, khủng bố kinh người, lập tức liến nện ở Càn Hoàng Tháp tiến lên. Càn Hoàng Tháp rì rào run run, suýt nữa bị đập bay. Điều này làm cho hoàng tử vừa kinh vừa sợ. Hắn nhìn thấy một đôi sinh đôi huynh đệ dĩ nhiên đứng ở Luân Hồi Phong phía trên. Đáng ghét, hoàng tử vẻ mặt khó coi, cũng không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên có giúp đỡ, mà là nắm giữ một tôn thần bí bảo vật. Hiện tại Càn Hoàng Tháp cùng Luân Hồi Phong sản sinh một loại đối kháng phi thường kinh người, hoàng tử đều rất khó đem hắn cho thu hồi lại. Hoàng tử không do dự nữa, chớp mắt hướng về nội bộ vượt qua. Ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, triển khai một môn đại thần thông, tụ lý càn khôn. Một cái to lớn ống tay áo treo ở trong không gian, khủng bố không gì sánh được, bạo phát từng đạo to lớn sức hút, đem chính đang hướng về bổ thiên thần hoa cuồng xung đạo lăng lôi kéo trụ. Lam Thanh Vân cùng Tam Hoàng tử cũng hướng về nội bộ phóng đi. Thế nhưng rất đáng tiếc, hai người bọn họ bị Viêm Mộng Vũ cùng Khổng Tước ngăn cản. Lam Thanh Vân sắc mặt phi thường không dễ nhìn, căn bản là không nghĩ tới Trương Lăng dĩ nhiên có nhiều như vậy giúp đỡ núp trong bóng tối. Hiện tại đánh bọn họ một trở tay không kịp. Thế nhưng rất nhanh hai người bọn họ vẻ mặt lại khó coi mấy phần. Bởi vì vừa nãy mạnh mẽ không gì sánh được đạo lăng, lại bị tụ lý càn khôn ràng buộc ở. Mà hoàng tử dĩ nhiên vọt thẳng hướng về phía bổ thiên thần hoa trước mặt. Bàn tay hướng về bổ thiên thần hoa tóm tới. Hai người bọn họ muốn rách cả mí mắt. Cảm giác ở cho hoàng tử ngăn kiếp. Cuối cùng bổ thiên thần hoa lại bị hắn cướp đi. Thế nhưng kết cục thường thường nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hoàng tử xác thực nắm lấy bổ thiên thần hoa. Thế nhưng hắn dĩ nhiên không cách nào đem lấy xuống. Làm sao có khả năng? Hoàng tử bú sữa thoải mái đều xuất ra. Nó xác thực không cách nào đem bổ thiên thần hoa lấy xuống a. Ở rất nhiều người quỷ dị dưới ánh mắt, vừa nãy giả dạng làm bị tụ lý càn khôn trấn áp đạo lăng lập tức trốn ra. Hắn đi tới hoàng tử phía sau lưng, hoàng tử chính ngồi chồm hổm trên mặt đất hái bổ thiên thần hoa. Đạo lăng một cái tát đánh tới, mạnh mẽ đánh ở hoàng tử trên nót, đánh đầu hắn ong ong, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Hết chương.